Bán tiên, chương 238, giám thị, góc truyện audio.com. Văn Khôi cười nói, lão gia nói, Văn Xu các ngài tùy thời có thể tiến vào. Bất quá vẫn là muốn theo quy củ hỏi ngài một tiếng. Ngài muốn mượn đọc cái gì? Nói dễ dàng, nhưng cũng là trường hợp đặc biệt. Bằng không quy củ sẽ không như vậy nghiêm. Vốn cũng không phải là người nào muốn vào liền có thể tiến vào địa phương. Cho dù là Văn gia tử đệ, cũng phải nhìn ngươi là cái gì nhu cầu mới có thể cho đi. Cầu lấy học vấn cái gì bên ngoài giống thư tịch có rất nhiều. Không đáng nhất định phải tiến vào Văn Xu các. Trọng điểm là, như thật là một cái tốt học vấn cũng còn đỡ. Văn Xu các khẳng định đối nó cởi mở. Lại cứ Văn gia tử đệ tuy nhiều, chân chính tốt học vấn lại không nhiều. Phần lớn là chỉ có bề ngoài. Dù sao phần lớn là từ nhỏ không lo ăn uống người. Cho nên nói, phần lớn Văn gia tử đệ muốn vào Văn Xu các đều là muốn nhìn xem bên trong cái dạng gì. Đều có những thứ gì. Thuần túy nghĩ lật qua xem. Các triều đại tiền bối 2000 năm văn tàng. Là cho hậu bối bất hiếu từ tôn tùy tiện lật lên chơi phải không? Văn Hinh, không cầm đồ vật ra tới. Liền là đi vào xem xét ít đồ. Tốt, ngài chờ một lát. Văn Khôi buông xuống lời bước nhanh vào trong nhà. Đi vào một tấm án sau nâng bút viết cho phép vào bên trong giấy nhắn tin. Trên giấy muốn viết sáng tiến vào Văn Xu các làm gì? Nếu như muốn mượn ra thứ gì? Nhất định phải tại trên giấy viết xong. Bằng không trông coi là sẽ không để cho mang đi. Viết xong về sau. Văn Khôi lại lấy ra con dấu đóng dấu chồng dấu đỏ. Lúc này mới cầm giấy nhắn tin ra tới dâng lên. Văn Hinh tạ ơn. Quay người mang theo Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng đi. Đưa đoạn đường Văn Khôi vuốt râu nhíu mày. Đưa mắt nhìn rời đi thân ảnh. Văn phủ nội bộ. Có một tòa đặc biệt an tĩnh vườn. Bên trong có một tòa chiếm diện tích gần 2 mẫu ruộng to lớn gạch đá lầu các. Cho người ta cũ kỹ cùng trầm trọng cảm giác. Chính là Văn Xu các. Vườn bên ngoài. Văn Hình gõ vang lên vòng cửa. Cửa mở. Một thiếu niên ở sau cửa thò đầu ra. Văn Hình cho hắn giấy nhắn tin. Thiếu niên nhìn qua sau trả giấy nhắn tin. Thả nàng đi vào. Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng chỉ có thể nhàm chán chờ ở ngoài cửa. Hai người không thể vào. Mở cửa lại đóng cửa thiếu niên. Quay đầu nhặt lên trên mặt đất cây chổi lại tiếp tục quét rác. Văn Xu các cổng. Dưới mái hiên. Trên bậc thang. Một tấm ghế đu. Nằm một cái hành vi phóng túng lão đầu. Trong tay ôm một quyển sách. Thoải mái lật xem. Lộ ra một cỗ tự do tự tại. Bên cạnh là một cái khác pha trà thiếu niên. Lại là gương mặt nhàm chán. Văn lão. Văn Hinh đi vào dưới mái hiên hành lễ. Nàng cũng không biết trước mắt lão đầu này kêu cái gì. Phủ bên trong phần lớn người cũng không biết. Bởi vì Văn Xu các nguyên nhân. Người khác gọi Văn lão. Nàng cũng liền theo xưng hô như vậy. Nàng từng hỏi qua ra ra. Văn mậu lại nói. Nên nàng biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Cũng không cáo chi. Lão đầu đẩy ra sách nhìn nàng một cái. Cười nói. Tới. Vâng. Văn Hình ứng tiếng. Dâng lên giấy nhắn tin. Một bên thiếu niên đứng dậy. Tiếp giấy nhắn tin nhìn qua về sau. Đưa tay mời Văn Hình đi vào. Sau đó hầu ở Văn Hình sau lưng. Đi tới đầu bậc thang. Văn Hình hỏi một tiếng. Tháng 3 năm nay tiến vào bức họa kia treo ở thì sao? Quảng cáo. 3 tháng. Thiếu niên suy nghĩ một chút. Hỏi. Là bức kia. Sùng Văn Dĩ lão kính hiền đồ. Sao? Văn Hinh. Đúng. Liền là bức kia. Há. Liền treo ở lầu 1. Đi theo ta. Thiếu niên chỉ cầu thang đằng sau. Mang theo nàng đi. Từng dãy giá sách bên trong đi qua. Tràn đầy thư hương, tuy là ban ngày, tia sáng y nguyên có chút tối tăm. Giá sách cuối trên vách tường, một hàng vẽ gần nhất một bức, thiếu niên dừng bước chỉ chỉ, Văn Hinh phụ cận xem xét. Không sai, chính là nàng muốn tìm bức kia. Bức họa này vừa tới thời điểm, còn không có tiến vào văn xu các nàng liền nhìn qua. Này tới chỉ là muốn lại nhìn một lần. Hinh Nhi tỷ tỷ, muốn đèn sao? Chấm, thiếu niên hỏi một tiếng. Tia sáng không tốt lắm. Có thể thấy rõ. Văn Hinh hơi lắc đầu. Lực chú ý đã ở vẽ lên. Họa bên trên người rất nhiều. Chính là tân khoa tiến sĩ ở kinh thành dạo phố tình cảnh. Ở giữa một đám cưỡi ngựa tiến sĩ. Hai bên là đếm không hết biển người. Đây đều là phụ trợ chỉnh bức họa bối cảnh. Chủ yếu miêu tả điểm tại hạ ngựa ba tên một giáp tiến sĩ trên thân. Hình ảnh chủ thị giác là theo bên phải tên kia tiến sĩ trên thân cắt vào. Người kia chính là một giáp thám hoa. Một người trẻ tuổi, đang tiếp thụ một lão già mời rượu. Lão già chính là đã qua đời nhị thái gia Văn Nguyên Xuân. Cho cái mặt bên, nàng nhìn chằm chằm tên kia tuổi trẻ thám hoa diện mạo nhìn kỹ. Nói thầm âm thanh, không có dâu ria, cái gì? Một bên thiếu niên hỏi một tiếng. Văn Hinh lắc đầu, biểu thị không có gì. Nhìn kỹ sau một lúc, hơi lộ ra phiền muộn thở dài. Bức họa này, vẽ kỳ thật chính là như vậy cái mùi vị. Liền nhị thái gia đều nhìn không ra cái gì giống đến. Những người khác cũng gần như, nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Dạo phố đội ngũ liền là tạm ngừng một chút. Họa sư có thể vội vàng vẽ thành dạng này đã không tệ. Không tìm được mình muốn đáp án. Văn xu các bên trong tùy tiện đi dạo. Văn Hinh cuối cùng mang theo tiếc nuối rời đi. Như vậy vừa đi vừa về giày vò một chuyến. Vừa giữa trưa không sai biệt lắm liền đi qua. Cơm chưa điểm lúc. Văn Hinh lại thường ngày bồi ra ra cùng một chỗ dùng cơm. Thức ăn trên bàn. Một nửa đẹp đẽ lại phong phú. Một nửa đơn giản lại làm. Đẹp đẽ phong phú chính là cho Văn Hinh hưởng dụng. Đơn giản lại làm về Văn Mậu. Cũng không phải là Văn Mậu sinh hoạt mộc mạc. Mà là lớn tuổi. Hết thảy mỹ hảo đều sẽ dần dần rời xa. Liền ăn đồ vật cũng như thế. Quá mức phong phú đồ ăn người lớn tuổi thân thể là không chịu nổi. Chỉ có thể đơn giản một chút. Trên bàn cơm Văn Mậu phát hiện tôn nữ lại là một bức không yên lòng bộ dáng. Lần này hắn cũng không nhắc lại tình. Yên lặng quan sát đến. Cũng may không bao lâu. Văn Hinh chính mình phá vỡ bình tĩnh. Ra ra, ngài không phải một mực hy vọng ta hiểu rõ hơn tham dự một chút sự tình trong nhà sao? Văn Mậu cười. Có ý nghĩ gì nói nghe một chút. Ta nghĩ tham dự lấy thử nhìn một chút, là ta tới an bài, vẫn là chính ngươi có sắp xếp. Ta nghĩ trước theo Tây Tạp Viện bắt đầu. Há, tại sao là Tây Tạp Viện? Tử Long vừa vặn đặt ở cái kia nuôi. Đi hai chuyến về sau, phát hiện có tốt vài thứ là ta không hiểu. Nghĩ hiểu rõ một chút. Tốt, ngươi quay đầu tìm Khôi Tử thương lượng đi. Như hắn nói. Sau khi ăn xong, Văn Hinh đã tìm được quản gia Văn Khôi thương lượng việc này. Cũng không có gì tốt thương lượng. Trực tiếp liền là đáp ứng. Văn Khôi để cho nàng chờ lấy. Quay đầu sẽ an bài Phùng quản sự đi tìm nàng. Đuổi đi Văn Hinh, Văn Khôi về tới bên cạnh bàn ăn. Cho Văn Mậu bàn giao. Nha đầu này gần nhất hết sức không bình thường. Đến cùng muốn làm gì? Văn Mậu có chút khó hiểu. Văn Khôi, cảm giác Tam tiểu thư gần nhất hành vi cùng Tây Tạp Viện cái kia gia đình có quan hệ. Văn Mậu, người kia cha như thế nào? Văn Khôi, không tốt cha, thật muốn cha, liền khẳng định phải đánh rắn động cỏ. Văn Mậu kỳ quái, còn có loại sự tình này. Văn Khôi thở dài, Thành Nam có một cái quả bà đỡ, miệng lưỡi bén nhọn. Liền là cái thường xuyên chửi đồng đàn bà đanh đá. Tiện mệnh một đầu. Không sợ trời không sợ đất loại kia. Cơ hồ không ai nguyện ý cùng với nàng lui tới. Ngưu Hữu Khánh chính là nàng nhi tử. Theo chính nàng nói. Là nàng trước kia cùng nam nhân khác sinh con riêng. Ngược lại hàng xóm đều không rõ ràng. Thân phận này đơn giản thô bạo. Tối cha là cha không nổi danh đường. Trừ phi trực tiếp chế trụ cái kia quả bà đỡ thẩm vấn mới được. Văn Mậu ngạc nhiên một hồi. Nói cách khác, hoàn toàn chính xác khả năng có vấn đề. Văn Khôi, lão gia, Tam tiểu thư đột nhiên tham gia Tây Tạp viện sự tình. Muốn hay không trước tiên đem gia đình kia cho khống chế lại. Miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Văn Mậu hơi lắc đầu. Không vội, là hồ ly tổng sẽ lộ ra cái đuôi. Vấn đề là muốn biết rõ hắn đến tột cùng muốn làm gì. Là hắn hành vi cá nhân. Vẫn là sau lưng có cái gì thế lực đang điều khiển. Không cho hắn có cơ hội. Làm sao bạo lộ ra. Văn Khôi, tốt, đã an bài người tiến hành giám thị. Đúng, lão gia, Ngọc Xuân lâu bên kia xảy ra chuyện. Đối lão bản nương Ngân Phượng mối tình thắm thiết cái vị kia. Người xưng Yên Chi Khách, cái vị kia cao thủ mất tích. Văn Mậu cười ha ha một tiếng. Không phải danh xưng phải bảo vệ Ngân Phượng cả một đời sao? Chịu không được, cuối cùng rời đi. Văn Khôi quý người ghé vào lỗ tai hắn. Người tại chúng ta trong địa đảo, treo ở Yểm Chi. Bên trên, đã là một bộ bạch cốt. Văn Mậu ngơ ngẩn, nhíu mày. Hắn chạy thế nào trong địa đảo đi? Văn Khôi, hẳn là trong lúc vô tình phát hiện cửa vào. Lão nô cũng là nghĩ đến Ngọc Xuân lâu bên kia có một cái cửa ra vào. Lo lắng mất tích có thể hay không tới có quan hệ. Liền xuống kiểm tra một hồi. Kết quả thật đúng chính là. Văn Mậu lặng yên. Yên Chi Khách cũng xem như Ninh Châu thành ít có đỉnh tiêm cao thủ một trong A quảng cáo. Văn Khôi, đúng thế, đáng tiếc, đêm đó, Dữ Khánh lần nữa lặng lẽ tiềm nhập mà nói. Tìm tòi hoàn mỹ địa đạo bản đồ. Bình thường, nắm giữ mới mặt đất tình huống Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng sẽ lặng lẽ đi vào tạp vật viện. Đối văn phủ địa đồ tiến hành hoàn thiện. Mấy ngày trôi qua về sau, văn phủ đại khái khu vực tình huống trên cơ bản liền tại trên địa đồ sáng suốt. Mỗi đầu địa đồ thông hướng văn phủ vị trí nào đều có đại khái. Kỹ càng cụ thể bằng thân phận của bọn hắn không xong hiểu rõ ràng. Ba người không biết là, dù cho chính mình không có bại lộ cái gì, đơn giản là Dữ Khánh cùng Văn Hinh tiếp xúc, liền đã phát động văn phủ phòng ngự. Bởi vì đem Dữ Khánh đặt vào giám thị bên trong, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cùng tạp vật viện tiếp xúc lập tức bị phát hiện dị thường. Dẫn đến đồng dạng cũng đặt vào bí mật giám thị bên trong. Trời đầy mây mưa nhỏ, dưới mái hiên Dữ Khánh ngẩng đầu nhìn lên trời. Một bên Lưu Quý nói thầm, trời mưa, có nên tới hay không a? Mỗi ngày buổi sáng. Văn Hinh đều sẽ thông lệ tới tạp vật viện thăm hỏi Tử Long. Làm Lưu Quý cũng là mỗi ngày nhất định đến. Thùng thùng tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Tiểu Hồng thanh âm cũng vang lên. A Khánh, mở cửa. Dữ Khánh mừng rỡ, lập tức đi mở môn. Chỉ thấy Văn Hinh ba người che dù tới. Vào cửa Văn Hinh tầm mắt rơi vào Dữ Khánh trên mặt. Sửng sốt một chút, cười nói. Cuối cùng tháo xuống khăn trùm đầu. Dữ Khánh gượng cười. Sưng tiêu không sai biệt lắm. Kỳ thật còn có chút máu ứ đọng. Hai vị sư huynh ra tay có chút tàn nhẫn. Tử Long hôm nay không ngủ. Bị nhốt ở dưới mái hiên lồng bên trong. Trời mưa sợ nó chạy loạn. Ba nữ nhân nhìn qua. Đùa qua cũng là coi như thôi. Vốn nên như thường rời đi Văn Hinh lại che dù đi đến đối diện cửa kho nhìn một chút bên trong tạp vật. Về sau đột nhiên hỏi. Lưu Quý, nơi này vật phẩm ra vào rõ ràng chi tiết đều có sao? Cùng đi Lưu Quý vội vàng nói. Có, đều có. Đều biết vị này bây giờ bắt đầu đã tham dự Tây Tạp viện sự tình. Quan tâm này chút rất bình thường. Văn Hinh nhìn về phía Dữ Khánh. A Khánh, tháng này rõ ràng chi tiết. Tập hợp viết một phần cho ta đi. Được, Dữu Khánh gật đầu đáp ứng. Rất là vui vẻ chạy đi làm việc. Lưu Quý, Tam tiểu thư, viết xong, tiểu nhân giúp ngài đưa đi. Văn Hình liếc mắt phòng ngủ hướng đi. Không cần, một tháng tạp vật ra vào viết một phần không được bao lâu. Ta sẽ chờ ở đây. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.